đồng loạt nhìn chằm chằm vào đám người Phong Phi Vân đi tới. Cơ hồ tất cả quạ đen đều kêu vang, âm thanh khô khốc như lão thì. Vừa bay tới. Tiểu tà ma ở sau lưng Phong Phi Vân mở con mắt đen bóng nhìn chằm chằm vào đám quạ trên cây. Ta cảm giác đây là quỷ quạ thay nghén ra từ trong quan tài, bị giam mấy trăm năm, vừa bay ra khỏi thần mộ. Vương Mãnh đùi như nhũn ra, tựa vào lưng Tất Chữ Xuất, thiếu chút nữa đè Tất Chữ Xuất té trên mặt đất. Quỷ quạ ăn thi trùng mà sống, chắc có lẽ không ăn chúng ta. Tất Chữ Xuất một cước dẫm lên giày Vương Mãnh. Vương Mãnh tỏ còn bị đau, kêu thảm một tiếng, vội vàng lùi ra xa. Vậy cũng không nhất định. Ta từng thấy trong thượng cổ di chỉ có 13 con quỷ quạ, phần thầy huyết nhục mấy tu sĩ thiên mệnh cảnh. Mấy tu sĩ thiên mệnh cảnh bị phanh thấy. Tất Chữ Xuất sợ tới mức đại chuột rút. Ăn chỉ còn xương trắng, quỷ quạ đây còn lớn hơn di tích cả thấy gấp 3 lần. Nói không chừng sẽ phanh thầy cả cự kinh làm thức ăn. Cự kinh cũng biến thành thức ăn. Vương Mãnh sợ hãi tựa vào lưng Tần Chữ Xuất. Đúng vậy, dùng tu vi hiện tại của các người không đủ nhét kẽ răng của một con quạ. Vậy làm sao bây giờ? Tất Chữ Xuất cùng Vương Mãnh hoang mang lo sợ, thật sự sợ hãi tới cực điểm, đang ôm chầm lấy nhau. Quỷ quạ cũng là một loại quỷ tà, thuộc về âm giới tam tà. Nếu người hấp cấp huyết nhục thần bình cho lão nạp, lão nạp có lẽ sẽ trấn áp chúng. Nói lâu như vậy, người rốt cuộc là ai? A-di-đà Phật, lão nạp pháp danh rượu thịt, vừa vặn đi ngang qua nơi đây. Người xuất gia xưa này thích làm việc thiện, ý định cứu các vị thí chủ trong lúc nguy nan. Không biết từ lúc nào, sau lưng xuất hiện đại hòa thượng mặt mũi dữ tợn, bên ngực trái có hình xăm thành long, ngực phải có hình xăm bạch hổ, trên cổ mang theo Phật châu, mỗi một hạt đều to như quả đấm lớn. Hắn hở ngực lộ vú, đầu chọc mang đai lưng đỏ thẫm, nhìn qua chẳng khác gì đồ tể bán thịt. Mà đồ tể cầm dao mổ, hắn lại cầm thiền trượng to như chén ăn cơm. Tên này là ai? Vương Mãnh xoay người nhìn lại, kêu to một tiếng, chính giả xa ba trượng. Lão nạp pháp danh rượu thịt, chuyên làm loại hoạt động cứu khổ cứu nạn. Thỉnh tiểu thí chủ giao huyết nhân thần bình cho lão nạp hàng mà. Rượu thịt hòa thượng lộ ra hai hàm răng trắng, tự cho là cười rất uy nghiêm, nhưng trong mắt của người lại là nụ cười xào trá, làm cho lòng người càng thêm bất an. Nếu ta cảm giác không lầm, người chuyên hoạt động đốt nhà cướp của. Tất Chữ Xuất ôm chặt huyết nhân thần bình, sợ bị hòa thượng rượu thịt đoạt chạy đi. Khốn kiếp, người là hòa thượng Vương Bát Đàn, vì sao xuất hiện ở tổ địa Phong gia? Phùng Phi Vân nhìn thấy hòa thượng rượu thịt xuất hiện, trong lòng không thể bình tĩnh, rất muốn xông lên đá nát trứng của hắn. Hòa thượng này đã từng đá Phong Phi Vân Vân trước mặt nữ mà, thiếu chút nữa đã khiến Phong Phi Vân chết trong ma thù của nữ mà. Thù này Phong Phi Vân không quên. Lão nạp đi trên đường đi qua nơi này, bỗng nhiên thấy bầu trời tử khí trùng thiên, quỷ sát kêu to kinh thiên động địa, vì vậy bấm chỉ tính toán, biết rõ các thí chủ lâm vào thời khắc sinh tử, cho nên mang theo Phật hiệu cứu khổ cứu nạn. A-di-đà Phật. Hòa thượng chính nghĩa, cường trực công chính. Đừng kéo những thứ giả dối kia trước mặt ta. Ta hỏi ngươi, vì cái gì xuất hiện ở tổ địa Phong gia? Phong Phi Vân cảm giác chuyện này không có trùng hợp như thế. Hòa thượng rượu thịt không phải đi ngang qua đây, nói không chừng đã đi tới đây từ mấy ngày trước rồi, thậm chí muốn đào mộ phần tổ tiên Phong gia. Cái này, A-di-đà-phật, Phong thiếu tiểu thí chủ, chuyện này nói rõ chúng ta là hữu duyên. Hòa thượng rượu thịt sắc mặt nghiêm túc, chắp tay trước ngực, hô vang Phật hiệu. Có quỷ mới muốn hữu duyên với người. Trong lòng Phong Phi Vân càng nhìn hòa thượng rượu thịt càng khó chịu. Hòa thượng rượu thịt này đã xuất hiện tại tổ địa của Phong gia, thật sự quá kỳ quặc. Cho dù tất nhiên có nguyên nhân, mục đích tuyệt đối không thuần khiết. Đám quỷ quạ đậu trên cây có một đám quạ bay lên, con mắt xanh lục, cánh đen kịt, miệng của nó sắc bén như kiếm. Những quỷ quạ này tương đối đáng sợ, chiến lực còn khủng bố hơn thần cơ viên mãn.